Chương 113, Kim cây quạt. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ai nha, nếu như chúng ta có thể được tốt biết bao nhiêu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, ta nghĩ các ngươi luôn luôn một ngày phải nhận được, các ngươi phải có lòng tin với chính mình. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, cái này dĩ nhiên. Sau đó, hai người bọn họ tất cả đều lui ra ngoài, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về đọc sách ra, chờ thêm sẽ, chúng ta đến chợ đi xem một chút. Quách Phủ vừa nghe nói đi chợ, lúc đó liền cao hứng, nàng lớn tiếng nói, thật tốt quá, ta thích nhất đi, đến lúc đó ta cái gì đều mua. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, xem đem ngươi vui, tốt, ta đây đi trước, chờ thêm sẽ lại nói. Quách Phủ nói, được rồi, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu về tới trong phòng, rất nhanh, hắn liền nằm thẳng xuống tới. Mà đương thời gian qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu liền đã tỉnh lại, hắn cầm lấy những sách kia lật nhìn một hồi, rất nhanh, hắn liền đi ra tới, hắn chứng kiến Tiểu Chiêu ngồi trên ghế đọc sách, vì thế, Lâm Thiên Diêu cảm thấy thật cao hứng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thật không nghĩ tới ngươi đối với những thứ này sách vợ cảm thấy hứng thú như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ta cảm giác chúng nó rất có ý tứ, ta đều nhìn hơn phân nửa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ngươi đã như thế thích xem thư, vậy hãy chờ xem, ta phải đi chợ. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền xoay người muốn đi, mà Quách Phù lập tức đem thư để xuống, nàng bước nhanh đi đến trước mặt nói, Thiên Diêu ca, ngươi làm cái gì đi? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, làm sao vậy, không nhìn lúc này. Quách Phù mỉm cười nói, cái này đọc sách mặc dù có ý tứ, thế nhưng cùng đi dạo chợ so sánh với, vẫn là kém quá xa, ta muốn đi chợ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta đi bây giờ. A nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền hướng lấy chợ ở chỗ sâu trong đi tới. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới cái này chợ nhiều người như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này không có bình thường. Kỳ thực mỗi ngày lúc này, chợ cũng rất nhiều người. Lúc này, Quách Phù nhìn Lâm Thiên Diêu nói, xem ra ngươi có hiểu rất sâu. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, dĩ nhiên, ta nếu là không có hiểu nói, ta sẽ với ngươi giới thiệu sao. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đừng nói những thứ này, chúng ta tiếp lấy đi về phía trước. Gã Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi tới. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến nhiều cái lính Mông Cổ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay nói, ta hận nhất những thứ này lính Mông Cổ, ta thật muốn đem bọn họ giết chết. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta so với chọc bọn họ, ta xem hay là thôi đi. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lúc này, bọn họ chứng kiến Kim Nhân không chuyện ác nào không làm. Vì thế, Lâm Thiên Diêu hướng phía bọn họ trước mặt đi tới, nói, các ngươi vương quốc đã diệt vong, các ngươi hẳn là chuẩn bị thật tốt, các ngươi không thể lớn lối như vậy. Những cái này Kim Nhân đem Lâm Thiên Diêu từ trên xuống dưới quan sát một phen, sau đó, bọn họ cười ha ha nói, ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, dám quản chúng ta nhàn sự, hay anh, ta xem ngươi là không muốn sống. Mà Quách Phù lớn tiếng nói, các ngươi đám hôn đảng kia, làm sao vậy, chúng ta muốn nhúng tay vào các ngươi. Lúc này, những cái này Kim Nhân nghe xong đều phẫn nộ rồi, bọn họ lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đã như vậy không biết tốt xấu, vậy chúng ta cứ nhìn A nói xong. Bọn họ nhanh chóng xuất ra đại đao, bọn họ hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người đánh, mà Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi Hàng Long Thập Bát Trưởng, chỉ thấy từ song trưởng của hắn bên trong bay ra vài cái kim long, rất nhanh, những cái này kim long liền vọt tới trên người của bọn họ. Lúc này, những cái này kim nhân tất cả đều sợ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu thực lực mạnh như vậy, vì vậy, bọn họ tất cả đều vứt hết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hôm nay làm như vậy, đối với các ngươi xem như là nhẹ. Nếu như lần sau lại để cho ta đụng phải nói, ta sẽ đem bọn ngươi giết chết. Nói xong, bọn họ xoay người ly khai. Mà khi bọn họ đi khoảng cách rất xa lúc, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Đạt Nhị Ba tới rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi có muốn hay không? Nghe chó sủa Quách Phủ nghe xong vỗ tay nói, muốn, muốn à, ta nằm ngộng cũng muốn. Khối kia có cầu lúc này, Lâm Thiên Diêu trong phía trước nói, phía trước không phải là một con chó sao. Tới, ta tới cấp cho ngươi biểu diễn một phen. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước mặt đi tới, mà Đạt Nhị Ba chứng kiến Lâm Thiên Diêu phía sau sợ cả người run, vì vậy, hắn chỉ về đằng trước nói, các ngươi muốn làm gì lúc này? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, làm cái gì? Ngươi nói chúng ta làm cái gì? Chúng ta dĩ nhiên muốn để cho ngươi học chó sủa. Lúc này, Đạt Nhị Ba lớn tiếng nói, các ngươi đám hôn đảng kia, lần trước trêu cợt ta đủ thảm, lần này, các ngươi là sẽ không có cơ hội. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhị Ba, ngươi ngẫm lại xem. lấy ngươi thực lực bây giờ, ngươi có thể ngăn cản lực lượng của ta sao? Không tin, chúng ta thử xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lần nữa vận khởi cửu âm chân kinh võ thuật, rất nhanh, hai mắt của hắn thật to mở, mà lúc này, Đạt Nhị Ba lần nữa bị khống chế. Lúc này, Hoắc Đô bước nhanh đi qua tới, hắn đẩy ra Đạt Nhị Ba nói, ngươi làm sao vậy, lại đã xảy ra chuyện gì lúc này? Đạt Nhị Ba rốt cuộc tỉnh táo lại, hắn lớn tiếng nói, sư huynh, ta cũng không biết. Lúc này, Hoắc Đô thấp giọng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi mỗi lần đều trêu đùa hắn, ngươi có ý tứ mà? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta không có ý nghĩa, ta chính là cảm thấy chơi thật khá. Hoắc Đô thấp giọng nói, phải không, tốt lắm, ta hiện tại để ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Nói xong, Hoắc Đô liền lắc lư ỷ chỉ kỳ quạt, lần này hắn sử dụng cây quạt là một thanh kim cây quạt, chỉ thấy cái kia cây quạt không ngừng lay động, rất nhanh, cái kia cây quạt liền vọt tới Lâm Thiên Diêu trên người. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoắc Đô, thì ra ngươi liền chút bản lĩnh này, ngươi nói ngươi thiên thiên cầm cây quạt quạt tới quạt lui, có ý gì? Ta khuyên ngươi chính là mau đi trở về á. Hoắc Đô hồn hện, hắn dễ dàng tha thứ người khác bất cứ chuyện gì, thế nhưng hắn không thể chịu đựng người khác đánh giá cây quạt.